Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1171, thần cách toái phiến, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh lần nữa vung lên tay phải. Lần này bay ra một tòa so trước đó rõ ràng lớn hơn rất nhiều tế đàn. Cưỡng chế đem nam tính Trác Nhĩ tinh linh phong ấn tại trong tế đàn. Tế đàn kịch liệt run rẩy lên, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể phá vỡ cảm giác. Lý Trường Sinh vội vàng đánh vào đại lượng phù văn, lạc ấn tại tế đàn phía trên, cuối cùng ổn định lại. Tế đàn một lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay, bị Lý Trường Sinh thu nhập trong tay áo, đến mức đoàn cung cùng còn lại hai cái duy nhất một lần mũi tên, thì là rớt xuống đất, trở thành Lý Trường Sinh chiến lợi phẩm. Theo tinh thần lực cảm ứng đến xem, đoàn cung đạt đến tử phủ kỳ chân cấp, mũi tên thì là hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp, nhưng bởi vì mũi tên là duy nhất một lần, phối hợp đoàn cung có thể bộc phát ra tương đương uy lực kinh người. Sợ là đạt tới sơ nhập lang hoàn chí bảo uy lực. Ồ, Lý Trường Sinh bỗng nhiên kinh dị một chút, ánh mắt rơi vào đoàn cung nội trác, phía trên có mấy cái vạn vẹo thần văn. Un chi cung, tốt à, sau đó thu hoạch được un chi quang về sau. Lý Trường Sinh lần này lại thu hoạch được un chi cung. Ngược lại là cùng vị này thú liệp chi thần hữu duyên. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này thú liệp chi thần chỉ sợ sẽ là Eric Robertson bán thần hiệp trợ Chu Hậu Rose xử lý thần linh. Eric Robertson truyền thừa đâu? Tại cất kỹ un chi cung về sau. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân bắt đầu tìm tòi thành bảo. Tìm kiếm bán thần truyền thừa. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thì có phát hiện, tại nam tính Trác Nhĩ tinh linh nguyên bản đứng yên địa phương. Phía dưới sàn nhà là trống không, cũng có lên ma pháp cấm chế thủ hộ. Tại xác định không phải tự hủy cấm chế về sau, Lý Trường Sinh cách không để lộ sàn nhà, một cái lỗ khảm xuất hiện. Bên trong để đặt lấy ba kiện đồ vật, ba cái có hoàn mỹ khắc mặt kết tinh thể, một gốc cây diệp hình dáng miếng ngọc, cùng một khối chừng to bằng nắm đấm trẻ con phá nát tinh thể. Cái này ba cái kết tinh thể cũng là hoàn chỉnh thần tinh. Mỗi một viên đều chứa đựng nhất định thần lực, theo tinh thần lực phản hồi đến xem, mỗi một viên đều tản ra sơ nhập hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp năng lượng ba động. Lý Trường Sinh nắm lấy lá cây hình dáng miếng ngọc, rất nhanh giám định ra nó công dụng, thì cùng yêu tinh thế giới truyền thừa miếng ngọc một dạng. Cái này đồng dạng thuộc về truyền thừa tri thức loại đồ vật. Đến mức sau cùng phá nát tinh thể, tản ra rung động lòng người khí tức, cho người ta một loại huyền diệu khó giải thích, trực diện quy tắc cảm giác, theo tinh thần lực phản hồi đến xem, lại là đạt đến tử phủ kỳ chân cấp. Quan trọng khối này tinh thể nghiêm trọng phá nát, thì cái này đều đạt đến tử phủ kỳ chân cấp, nếu như đầy đủ, chỉ sợ là lăng hoàn chí bảo cấp. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát một phen, hắn có thể xác định đây là hắn lần đầu nhìn thấy loại bảo vật này. Thậm chí thì liền Bách Thắng Vương, Chân Bảo Vương, đệ nhất hiệu trưởng đám người trí nhớ đều không có tương quan tự thuật. Trong miếng ngọc cần phải có nó ghi chép. Lý Trường Sinh không có xoắn suýt, bắt đầu đem tinh thần lực tràn vào lá cây hình dáng ngọc trong phim. Sau một khắc, một cỗ tri thức bị đầu của hắn tiếp thu. Ở trong quá trình này, lá cây hình dáng miếng ngọc hiện lên từng đạo vết rách. Cuối cùng phá nát hóa thành mảnh vụn đầy đất. Lý Trường Sinh nhắm hai mắt, nhanh chóng xem những kiến thức này. Cái này đích xác là Eric Robertson bán thần lưu lại truyền thừa. Không ít đều là liên quan tới huyết mạch chiến sĩ ghi chép. Còn có một môn đỉnh phong tu luyện pháp tổng số môn kích phát thân thể tiềm lực pháp môn. Bất quá những thứ này đều đối Lý Trường Sinh không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có thể về sau truyền cho thủ hạ, Lý Trường Sinh chú ý trọng điểm cũng là bí mật. Eric Robertson bán thần có thể nói là đỉnh phong bán thần. Có thể cùng yếu ớt thần lực thần linh vịn vài cái cổ tay cái chủng loại kia. Cũng chính là bởi vậy, mới sẽ nhận được Chu Hậu Rose yêu ái, được mời tiến công thú liệp chi thần Un Thần Quốc, cùng Eric Robertson bán thần cùng nhau còn có mấy vị bán thần và mấy chục danh truyền kỳ chiến sĩ. cùng Chu Hậu Rose hai cái thần linh phân thân. Trong đó, tự nhiên lấy Chu Hậu Rose hai cái thần linh phân thân làm chủ. Đến mức Chu Hậu Rose vì sao muốn tiêu diệt Un, trong truyền thừa cũng không có ghi chép. Tại trận này diệt thần chi chiến bên trong, lấy thú liệp chi thần Un vẫn là chấm dứt. Chu Hậu Rose trận doanh cũng là tổn thất nặng nề. Chu Hậu Rose tổn thất một bộ thần linh phân thân. Bán thần cùng truyền kỳ cường giả càng là vẫn lạc hơn phân nửa. Đây cũng không phải là kết thúc, Un tại trước khi vẫn lạc phá nát thần cách, khiến thần cách hóa thành mấy phần toái phiến. Cuối cùng Chu Hậu Rose còn sót lại thần linh phân thân đoạt hơn phân nửa. Mà Eric Robertson bán thần may mắn cướp được một mảnh, nhưng cũng không có giao ra. Eric Robertson bán thần cũng có thành thần ý nghĩ. Dù sao người nào không muốn trở thành thọ nguyên vô hạn. Thần ân như hài, thần uy như ngục thần linh đây. Nhưng phàm là đều có đại giới. Chu Hậu Rose đối phó thú liệp chi thần. Chủ nếu là bởi vì thú liệp chi thần thần cách đối thần tấn thăng cường đại thần lực có trợ giúp. Bây giờ bị thần xem là kiến hôi Eric Robertson bán thần cướp đoạt thần cách toái phiến. Tự nhiên là tội không thể tha. Bất quá. Chu Hậu Rose còn lại cỗ này phân thân cũng là trọng thương chi thân. Không cách nào phát huy toàn lực, mặc dù như thế, như cũ đã thương nặng Eric Robertson, vì đào thoát Chu Hậu Rose truy sát, Eric Robertson không tiếc kích phát sinh mệnh bản nguyên, lớn nhất cuối cùng thành công đào thoát, nhưng sinh mệnh bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, lại thêm Chu Hậu Rose thần điện truy sát, ngược lại để thương thế càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng không cách nào chữa trị, bởi vì cùng bào hao thạch lâm hai đầu lôi đình tổ đại thái thản có giao tình. Eric Robertson cuối cùng tránh tại bào hao thạch lâm bên trong. Sử dụng lôi đình tổ đại thái thản uy thế che giấu khí tức của hắn. Căn bản không dám ra ngoài, cũng liền không cách nào ra ngoài tìm kiếm đền bù sinh mệnh bản nguyên bảo vật. Eric Robertson lựa chọn bế quan nghiên cứu un thần cách toái phiến. Muốn nhờ vào đó lĩnh ngộ thành thần quan trọng, đáng tiếc cái này cuối cùng không phải hoàn chỉnh thần cách. Nếu như hắn có đầy đủ thời gian, đích thật là có thành tựu thần cơ hội, nhưng hắn ngày giờ không nhiều, căn bản lĩnh ngộ không có bao nhiêu, ngược lại là lĩnh ngộ ra sinh vật hóa khôi lỗi. Phía sau quá trình thì đơn giản, Eric Robertson tự biết hẳn phải chết, sau đó thì lưu lại truyền thừa. Thậm chí tại trước khi chết đem nhục thân cải tạo thành khôi lỗi. Đến mức bên ngoài cái kia 10 bộ bị chế thành khôi lỗi truyền kỳ cường giả. Cơ bản đều là Chu Hậu Rose thần điện cao tầng. Tại trước khi chết, Eric Robertson sử dụng bí pháp để nhục thân có nhất định ý thức. Thiết lập có lại chỉ có thể để Trác Nhĩ tinh linh thu hoạch được truyền thừa. Một khi không phải Trác Nhĩ tinh linh tiến vào, thì sẽ gặp phải công kích. Lấy Un Chi cung cùng duy nhất một lần mũi tên uy lực. Không phải bán thần căn bản là không tiếp nổi. Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, nhìn lấy lơ lửng tại trước mặt phá nát tinh thể, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ, bởi vì đây chính là Un thần cách toái phiến. Dù là chỉ là thần cách mấy phần một trong, hoàn toàn có thể dùng vô giá chi bảo để hình dung. Nhờ vào đó thăm dò thành thần huyền bí. Đương nhiên, đối với Lý Trường Sinh thì không đồng dạng, hắn còn không có tìm được ngự yêu sư trở thành thần linh quan trọng. Cái này viên thần cách toái phiến chỉ có thể dùng để lĩnh ngộ. Đối với hắn sáng tạo tân sinh vật khẳng định tồn tại trợ giúp. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.